Cửu vực kiếm đế, chương 3352, thanh nước quấy đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, Thái Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đường rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, càng là cố ý nói cho Nhị Thập Quân Chủ, đừng cho hắn khó xử Thái Vương. Vậy thả Thái Vương rời đi Thiên Kiếm Lĩnh. Sở Phong Miên mắt, liền là chuẩn bị tại Thiên Kiếm Lĩnh bên ngoài, giải quyết Thái Vương cái phiền toái này, ít nhất là chém giết Thái Vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên tiên đế nhục thân bị chạm, mặc dù không đủ để thương tới đến tính mạng bọn họ, nhưng cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu một vị tiên đế thực lực, thậm chí là có thể khiến bọn hắn thời gian mấy chục năm đều không thể lại lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, trên thế gian hoạt động. Một vị tiên đế hành tẩu thế gian, chỗ dựa vào đều là ngưng tụ ra nhục thân. Dù sao một vị tiên đế bản thể, liền là một cái tiểu thiên thế giới. Một cái tiểu thiên thế giới, ta hoàn toàn không cách nào tiến vào ba đại thánh vực, thiên cửu vực dạng này đại thiên thế giới bên trong, chỉ có thể là giấu ở thế giới bên ngoài địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có thể chém giết Thái Vương nhục thân, chỉ ít một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể đang uy hiếp đến Sở Phong Miên. Bất quá đang nghe ba phe thế lực chiếm cứ Kỳ Tiên Sơn sau đó, Sở Phong Miên trong lòng lại là xuất hiện cái khác dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vương, thế nhưng là một vị thất giai tiên đế cường giả, Thiên Kiếm Lĩnh chư vương một trong, thực lực sâu không lường được. Sở Phong Miên kỳ thật đều không có tự tin, có thể trực tiếp chém giết hắn nhục thân, chẳng lợi dụng Thái Vương lực lượng, đi làm một số việc. Họa thủy đông dẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trước đó kế hoạch là tại hắn rời đi Thiên Kiếm Lĩnh về sau, chính là đem Thái Vương dẫn dụ đến một chỗ vắng vẻ chi địa, trực tiếp động thủ, chém giết Thái Vương, nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là quyết định dứt khoát đem Thái Vương dẫn vào đến Kỳ Tiên Sơn bên trong. Kỳ Tiên Sơn bên trong, hiện tại bởi vì cái này ba phe thế lực phong tỏa, bố trí ra thiên la địa võng, lệnh Sở Phong Miên đều không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể tiến vào huyết trì bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Sở Phong Miên muốn làm, tự nhiên là muốn đánh phá cái này phong tỏa. Cái này Thái Vương chính là Sở Phong Miên trong tay một lá bài tẩy, chỉ cần là lợi dụng được, liền là có thể xáo trộn cái này ba phe thế lực bố trí, quấy đục cái này Kỳ Tiên Sơn. Đục nước béo cò, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tiên Sơn bên trong càng là hỗn loạn, đối với Sở Phong Miên, vậy thì càng có lợi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng giáng lâm đến Kỳ Tiên Sơn bên trong, cái này một cỗ lực lượng mạnh, cho dù là Kỳ Tiên Sơn mây mù đều không thể đem hoàn toàn ngăn cản được, lệnh Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng. Không chỉ là Sở Phong Miên, thậm chí là toàn bộ Kỳ Tiên Sơn chi bên trong võ giả, đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cỗ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai tiên đế đã là cùng bảy dưới bậc tiên đế, hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Một khi là thành tựu thất giai tiên đế, như vậy tự thân tiểu thiên thế giới chính là tương đương với tiến hành một lần thuế biến, mặc dù không đủ để xem như trực tiếp tấn thăng trở thành trung thiên thế giới, tuy nhiên lại đủ để khiến tự thân tiểu thiên thế giới có thể ngăn cản một cái thế giới lực bài xích. Điểm này chính là thất giai tiên đế năng lực thế giới ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảy dưới bậc tiên đế tại ba đại thánh vực thiên cửu vực bên trong vận dụng tự thân tiểu thiên thế giới lực lượng, cần phải đem mình tiểu thiên thế giới lực lượng giáng lâm, một chiêu này được xưng là thế giới giáng lâm. Nhưng là càng là tại cường bên trong đại thế giới, nhất là tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực, dạng này đại tiểu thiên thế giới bên trong, bản thể thế giới giáng lâm, thì càng không dễ dàng, thậm chí là khó mà làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ăn mòn thế giới, lại là khác biệt. Cực hạn bá đạo lực lượng, có thể trực tiếp xé mở một cái vết nứt, cưỡng ép đem tự thân thế giới giáng lâm. Đây cũng là vì sao thất giai tiên đế thực lực xa xa siêu việt lục giai tiên đế nguyên nhân. cho dù là 10 vị, mấy chục vị lục giai tiên đế thực lực cộng lại, đều không phải là một vị thất giai tiên đế đối thủ, hai phe thực lực, khác nhau một trời một vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như cái này kỳ tiên sơn mây mù, đều không thể triệt để ngăn cách một vị thất giai tiên đế lực lượng. Quả nhiên tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ lực lượng, đối với Sở Phong Miên mà nói, cũng là vô cùng quen thuộc, chính là Thái Vương lực lượng, tại Thái Vương một đường truy đuổi cái này Sở Phong Miên thời điểm. Sở Phong Miên cũng là một mực chú ý đến Thái Vương tồn tại, hắn vậy lo lắng Thái Vương mất dấu hắn, cho nên một mực cố ý giảm bớt độn quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một lòng hướng trốn lời nói, có được Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch Sở Phong Miên, mong muốn chạy ra Thái Vương truy sát, quả thực là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cái này một cỗ khí tức, chính là mang ý nghĩa Thái Vương, tiến vào kỳ tiên sơn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là tới kích, ngay tại thêm một chút hỏa khí a, Sở Phong Miên khóe miệng khẽ động, một cỗ lực lượng đột nhiên bay ra ngoài, chỉ gặp cái này một cỗ lực lượng, đột nhiên biến thành một đạo kiếm quang, xuyên qua kỳ tiên sơn. Đột nhiên khóa chặt kỳ tiên sơn trên không một đạo bóng dáng, một người đàn ông tuổi trung niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vương, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, chỉ gặp cái này một đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng về Thái Vương chạm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm chết, Thái Vương, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay vậy là đồng dạng xuất hiện một thanh linh kiếm. Linh kiếm vung lên, một đạo kiếm quang chạm tới, hai đạo kiếm quang, lăng không va chạm, giao phong ở cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng Lạc Ma Tôn, cút ra đây, ta biết ngươi tại kỳ tiên sơn bên trong, ngươi liền xem như mong muốn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta vậy một dạng hội đuổi kịp ngươi, giết ngươi. Không cần tại lãng phí sức lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi. Đánh tan cái này một đạo phương xa bay tới kiếm quang về sau, Thái Vương, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước, mặc dù trước mắt là một đám mây sương mù, nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi tại không ra, chờ ta bắt lấy ngươi, tất nhiên hay là đưa ngươi hung hăng tra tấn, nhanh lên cút ra đây. Thái Vương trong ánh mắt, đều là lộ ra sát ý vô biên. Phẫn nộ tới cực điểm, hắn vì truy sát Sở Phong Miên, có thể nói là từ Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, một đường rời đi, đi tới Kỳ Tiên Sơn, chính là vì truy sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thân phận của hắn, chưa từng như này truy sát qua một vị tiểu bối, lần này rốt cục đuổi kịp Sở Phong Miên, hắn đầy ngập gầm thét lửa, đều đang đợi phát tiết. Kỳ Tiên Sơn ẩn tàng rất nhiều võ giả. Bây giờ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Thái Vương lửa giận, không có bất kỳ cái gì một người, dám tới gần Thái Vương, thậm chí là rất nhiều ba phe thế lực võ giả, đều là nhao nhao thối lui, tránh né lấy Thái Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là bọn hắn trong đó có ít người, không nhận ra Thái Vương thân phận, thế nhưng là trên thân khí tức, trên lực lượng chênh lệch, lại là rõ ràng, cường giả như vậy, quyết không thể trêu chọc. Chỉ có cái kia một đạo vừa mới bị Thái Vương đánh nát, kiếm quang, lại là dần dần khôi phục, ngay tại Thái Vương trước mặt, ngưng tụ ra một đạo thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vương, không nghĩ tới, người thế mà một đường truy sát ta đến nơi đây. Cái này một đạo thân hình, hiện ra, chính là Sở Phong Miên bộ dáng, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Thái Vương, khóe miệng lại là hiện ra một chút nụ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mong muốn giết ta, ngươi còn không có cái này năng lực, đuổi ta một đường đều không có đuổi kịp, chư vương một trong Thái Vương, vậy không gì hơn cái này, ta bây giờ đang ở kỳ tiên sơn bên trong, ngươi mong muốn giết ta, cứ tới. Nói xong, cái này một đạo thân hình, chính là lăng không biến mất, cái này vốn là Sở Phong Miên một cỗ lực lượng hóa thành hóa thân, hắn tùy ý giải tán lực lượng, cái này một đạo hóa thân, cũng là tùy theo biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.